Kẻ giết người, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch beta, bánh, mặt Doãn Tiêu đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Câm miệng, đừng làm tôi ghê tởm thêm nữa. Tôi nói không đúng sao? Doãn Tiêu, đừng con mẹ nó giả vờ thanh cao nữa, em rất dâm đãng. Ngón tay Lục Kính bọc lấy quy đầu của Doãn Tiêu, bắt đầu trà sát, ánh mắt nóng rực của hắn phóng về nơi đầu khớp đang không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt của cậu, rồi lại ghé đến bên ngực người nọ an ủi đầu V, đang sưng to vì cơn hứng tình. A, ha, không, không cần, bụng nhỏ của Doãn Tiêu co rút một cách kịch liệt, dương VT sạch sẽ không có chút lông không khiến người khác cảm thấy ghê tởm chút nào, ngược lại thoạt nhìn còn trông vô cùng cảnh đẹp ý vui. Không cần cái gì, không cần mà lại đẩy dương VT vào tay tôi thế à, đầu lưỡi Lục Kính bao bọc lấy đầu V, đỏ hồng, rồi lại hôn thẳng một đường lên bên trên, hắn vuốt ve đầu tóc đang ướt sũng của cậu, nhìn chằm chằm đôi mắt như đang bị che phủ bởi lớp sương mù của người kia, cầm lòng không nổi mà vùi đầu cắn vào tuyến thể của Doãn Tiêu, vẫn toàn là mùi máu tươi, cảm giác không thoải mái lắm. Tôi muốn nghe chính miệng em nói mình muốn bắn, lúc đó tôi mới cho em bắn. Lục Kính nhặt một cách hoa màu đỏ rơi trên người Doãn Tiêu lên, dùng nó nhẹ nhàng xoa trên quy đầu của cậu. Doãn Tiêu, em nên tự nhìn lại bộ dáng ngay lúc này của mình, thân là một alpha, sao lại giống như một omega dâm đãng đang cầu hoan vậy chứ? Con người vĩnh viễn sẽ không có cách nào thắng nổi con quái vật mang tên dục vọng. Dưới ánh đèn chói mắt trong phòng tắm, dù là kẻ đứng đầu nắm quyền lực tối thượng, hay là kẻ tù tội đang chờ ngày được xét xử, ai cũng sẽ bị nuốt chửng bởi con quái vật đó. Anh buông, buông tôi ra, thân thể Doãn Tiêu đã không chịu nổi mà run rẩy, dương VT ở trong tay Lục Kính đã tới cảnh giới cực hạn, muốn bắn tinh, nhưng Lục Kính lại cứ thích chơi trò mèo vờn chuột không thỏa mãn cho cậu. Hắn đang muốn cậu phải cầu xin, xin tôi đi, phía sau lưng Doãn Tiêu bị gai đâm cho bị thương, vừa đau lại vừa ngứa, trên người lại dính toàn là cánh hoa cùng màu xanh của lá cây, giống như một bức tranh nghệ thuật trừu tượng. Cậu nhìn Lục Kính cắn răng, không. Không cần, Lục Kính đã sớm biết rằng Doãn Tiêu sẽ không nghe lời, hắn hôn vào bên tai cậu, Doãn Tiêu bị trói ngoài ban công rất lâu, ngoài trời lạnh căm, cả người cậu cũng lạnh, giống như đang muốn đông chết người khác chỉ với một ánh nhìn. Lục Kính ôm eo Doãn Tiêu, bắt cậu phải dâng đầu V, đỏ hồng lên trước mặt mình, đầu V kia đang đứng thẳng, hắn chỉ cần chạm nhẹ một cái, nó lại càng sưng to thêm. Thật ngọt, giống như quả anh đào mà hắn rất thích. Lục Kính khẽ cười, nói, để tôi giúp em nhé. Doãn Tiêu cảm giác được mấy lời trong miệng của Lục Kính không tốt lành gì cho cam, nhưng cậu đã tiêu hao thể lực quá nhiều, mặc dù ý thức vẫn đang thanh tỉnh, nhưng thân thể lại mệt mỏi không chống đỡ nổi. Cuối cùng Lục Kính cũng đã đạt được ý đồ, hắn không muốn Doãn Tiêu tràn đầy sức sống đi chống đối mình, phải làm cho cậu sức cùng lực kiệt, bó tay chịu chết ngoan ngoãn làm con thú cưng nhốt trong cái lồng do hắn tạo ra. Doãn Tiêu được Lục Kính bế lên, đóa hoa tựa hồ đang quyến luyến cậu, thân cây cuốn theo dây xích mãi cho đến khi họ ra khỏi cửa phòng tắm, nhánh hoa xanh tươi bị gãy quấn lên dây xích theo bọn họ về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trói buộc trên tay bị cởi bỏ, Doãn Tiêu thở phì phò chậm rãi cuộn tay thành nắm đấm, gom chút sức lực muốn đánh vào mặt của Lục Kính, phản xạ của hắn rất nhanh lẹ, bắt lấy tay cậu ấn Doãn Tiêu nằm xuống giường. Đừng không biết tự lượng sức mình như thế, trông em đáng thương thật đấy. Lục Kính lật cậu lại, cột cậu vào sợi dây màu đỏ đang treo lơ lửng ở trên giường. Nửa người trên của Doãn Tiêu bị bắt treo trên không, Lục Kính ôm eo cậu, bắt cậu phải chuyển qua tư thế quỳ bò. Doãn Tiêu rũ đầu, khăn trải giường màu xanh dương tựa như nước biển, bị cậu làm cho nhăn nhúm lại giống như những xoáy nước, khiến cậu thấy mình như đang trôi lang thang không chốn nương tựa giữa biển xa, lại nghe thấy tiếng sột soạt truyền tới từ phía sau, liền đổi ý. Xin anh, tôi muốn bắn. Được thôi, Lục Kính cúi người, hôn xuống vết thương trên người Doãn Tiêu, xanh đỏ tím vàng, giống như thật sự có những bông hồng đang nở rộ lên lưng cậu vậy, cực kỳ xinh đẹp, đây là một bí mật xinh đẹp khác thuộc về một mình Lục Kính. Hắn không thấy đau lòng, mỹ nhân bị thương lại càng làm cho người ta cảm thấy thích, đặc biệt là cả tính tình không bao giờ chịu khuất phục đó của Doãn Tiêu. Dương VT đang cương cứng lại được săn sóc thêm một lần nữa, hai chân Doãn Tiêu run lên, cố nén tiếng rên rỉ. Kỹ thuật dùng tay của Lục Kính rất vụng về, số lần hắn tự an ủi trước kia có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn là một kẻ học rất nhanh, lúc Doãn Tiêu thoải mái, hai bả vai xinh đẹp sẽ không ngừng run rẩy, giống như một vũ công múa ba lê đang khiêu vũ vậy, vừa huyền chuyển lại nhẹ nhàng tao nhã. Không, Doãn Tiêu thấp giọng kêu, trên tay Lục Kính toàn là tinh dịch màu trắng sữa, dương VT màu đỏ vẫn không ngừng bắn tinh, Lục Kính chưa bao giờ có hứng với việc xem bộ phận sinh dục của người khác, nhưng hắn cảm thấy, Doãn Tiêu thật đẹp, dù là khuôn mặt hay là cậu nhỏ của cậu, đều giống như dựa vào hình mẫu mà hắn thích để tạo thành. Doãn Tiêu quay đầu nhìn người đang trầm tư nhìn chằm chằm thứ giữa hai chân mình, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên thêm một lần nữa, cháy đến nỗi mặt cậu đỏ bừng, mắng. Biến thái, nhìn cái đéo gì, không nhìn nữa. Lục Kính đặt bàn tay dính nhớp lên mông Doãn Tiêu, ngón tay thon dài ấn vào nếp gấp trên miệng lỗ nhỏ. Chịch em thôi nhỉ, Doãn Tiêu nghe xong lời này, đồng tử lập tức co rụt gắng gượng bò về phía trước nhưng còn chưa bò được mấy bước đã bị Lục Kính bắt lấy chân, hắn xoa mông cậu, nhét ngón tay vào trong, bắt đầu làm công tác khuếch trương. Lục Kính, anh buông tha cho tôi, buông tha tôi được không? Đừng làm như vậy với tôi. Không cần, mất hết mặt mũi, nhục nhã đến cực điểm. Những khốn khổ trong cuộc đời của Doãn Tiêu cùng tất cả những rắc rối hỗn độn kia chưa chắc đã có thể làm cậu sụp đổ, nhưng chính hắn người đã dẫm nát tự tôn của cậu, biến cậu thành một con người mà cậu không dám thừa nhận bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu khổ sở vô cùng. Em sợ cái gì, không phải chúng ta đã làm suốt cả hai tuần rồi sao? Doãn Tiêu, nghe lời, ngón tay Lục Kính dính rất nhiều chất lỏng trong suốt, hắn nhét chúng lại vào trong, Doãn Tiêu có thể nghe thấy tiếng nước ọm ọp. Thân thể cậu rất thích hợp để làm tình, nhiều nước lại vô cùng xinh đẹp, đây là những gì bác sĩ nói với Doãn Tiêu vào ngày mà cậu phân hóa. Nhưng cậu không thích dù chỉ một chút. A, ha, Lục Kính đỡ eo Doãn Tiêu, Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thô to đâm vào lỗ nhỏ đỏ tươi của cậu, trong đầu Doãn Tiêu lập tức như có một cơn lốc xoáy cuốn tới, cậu vốn đang lênh đênh trên dòng biển, giờ lại còn có cả thêm sóng gió ập tới, đập cho cậu tan tành rồi bị chôn vùi dưới làn nước kia. Mới đi vào được một nửa, Lục Kính đã sướng đến mức cảm xúc mênh mông, Doãn Tiêu cũng hoàn toàn mất khống chế, bắt lấy phần đàn ông của người kia, dụ dỗ hắn tiến sâu hơn vào bên trong, cho đến khi đi vào toàn bộ cánh tay hắn nổi toàn là gân xanh, uốn lượn từ trong ra ngoài, giống như đang muốn biến thành một sợi xích giam cầm thân thể trắng nõn của chàng trai đang không ngừng thở dốc dưới thân hắn ngay lúc này. Làm tình thật thoải mái. Lục Kính duỗi tay sờ từ xương quai xanh cho đến đầu V của Doãn Tiêu, rồi lại nắm chặt dương VT của cậu, mạnh mẽ va chạm. Làm với em là thoải mái nhất, mặt Doãn Tiêu ửng hồng, dương VT vô sỉ mà phun ra tinh dịch, một nửa hưởng thụ, một nửa lại kháng cự kịch liệt giống như một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Cậu bị đâm đến không ngừng hướng về phía trước, dây thừng trên cổ tay giống như đang hút lấy máu từ trong da thịt cậu ra ngoài, làm cho chỗ trắng lại càng trắng, chỗ hồng lại càng hồng. Tôi sẽ nhớ kỹ, Doãn Tiêu nói hàm hồ, không biết cậu đang muốn nói gì, Lục Kính lại bắt cậu phải ngẩng đầu, dán đến bên gương mặt đang ửng đỏ kia, để lại một nụ hôn. Phải nhớ tôi cho thật kỹ, không được bò lên giường của kẻ khác. Doãn Tiêu không còn sức để đáp lời nữa, Lục Kính kéo dây xích lỗ nhỏ của cậu không ngừng tiết ra chất lỏng giúp Lục Kính ra vào lại càng thuận lợi, thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, âm thanh bạch bạch như khiến cho những cánh hoa kia như xấu hổ mà rơi xuống, nhìn chủ nhân của bọn chúng bị tình dục chi phối. Lúc bị Lục Kính bắn vào trong thân thể của mình, những giọt nước mắt nhục nhã ê chề chảy xuống nơi khóe mắt Doãn Tiêu, cậu không kiềm nổi tiếng thở dốc, ánh mắt mê ly không có tiêu cự, nước bọt chảy tràn ra trên khóe miệng. Lục Kính rút dương VT ra ôm Doãn Tiêu lên trên đùi mình, hôn lên nước mắt của cậu, con ngươi màu xám sáng ngời vì cơn động tình. Doãn Tiêu, tôi sẽ không giết em, tôi chỉ cần em làm tình với tôi, có được không? Làm tình mà lại quan trọng hơn cả chuyện báo thù sao, sự nghi ngờ trong lòng Doãn Tiêu lại càng lớn, rốt cuộc Lục Kính xem cha cùng anh trai của hắn là gì chứ? Lúc Lục Chiếu cha hắn bị giết y vẫn là kẻ đứng đầu trong quân đội, còn anh trai Lục Nguyên cũng không phải một cái đèn cạn dầu, dù gì cũng là cậu cả của nhà họ Lục, dù là ở trong nhà hay ngoài xã hội, cả hai đều là những kẻ quyền cao chức trọng, thế mà hành động của Lục Kính thật nực cười làm sao? Không phải đèn cạn dầu, ý chỉ những người có năng lực, không phải kẻ tầm thường. Doãn Tiêu nhìn chằm chằm vẻ mặt hưng phấn của Lục Kính, giống như có thể nhìn thấy được gương mặt của Lục Chiếu cùng Lục Uyên, không khỏi nhớ đến lúc cậu giết cả hai cha con tên kia năm nào, con dao cắm ở giữa trán Lục Chiếu, máu không ngừng trào ra bên ngoài. Còn có cả Lục Uyên, Doãn Tiêu vừa nhớ đến lúc đó, bên tai liền vọng đến tiếng kêu thảm thiết của gã. Chỗ này của anh, Doãn Tiêu nâng hai tay đang bị trói bởi dây thừng lên, đè vào giữa trán của Lục Kính, cong cong mắt. Sẽ vì những lời mà anh nói cùng những chuyện mà anh làm, đục thành một cái lỗ đầy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kính không tận mắt nhìn thấy sự thê thảm của Lục Chiếu, nhưng hắn nghe người khác kể lại, dao cắm vào giữa trán, còn ngoáy thành một cái lỗ to, để lộ cả xương sọ trắng phếu. Doãn Tiêu đang đe dọa hắn. Lục Kính ngẩng đầu, hôn tay Doãn Tiêu, mãi cho đến khi cậu ghét bỏ mà rụt tay về, mới thản nhiên nói. Muốn làm gì trên đầu của tôi sao, tôi sẽ chờ, nhưng em sống sót rời khỏi đây trước rồi hãy tính. Tất nhiên là Lục Kính vẫn chưa thỏa mãn, hắn vuốt ve eo Doãn Tiêu, đang muốn làm thêm một lần nữa thì bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền tới từ bên ngoài, hắn hôn lên thân thể cậu hỏi vọng ra. Có chuyện gì, Tổng tư lệnh chú hai của ngài tới rồi à, đêm hôm khuya khoắt mà lại đến thăm, chắc chắn là có vấn đề. Lục Kính buông Doãn Tiêu ra, nhìn từ gương mặt đỏ ửng cho đến giữa hai chân vẫn còn đang chảy đầu tinh dịch của cậu, kéo chăn che lại cho người kia xong, nói. Chờ tôi về giúp em tắm rửa. Doãn Tiêu kéo sợi dây đang cột trên tay mình, sốt ruột. Tháo ra cho tôi muốn tự đi tắm, giờ muốn chết. Lục Kính sờ dây trói màu đỏ, hai người nhìn nhau vài giây, hắn xoay người cầm lấy quần áo, thong thả ung dung mặc vào, để lại một câu trước khi rời đi. Em sẽ phải mang xiềng xích của tôi cả một đời, tập làm quen đi. Trên sofa có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi, mái tóc đã hoa râm, cây gậy trong tay được đánh bóng đến mức sáng ngời, đường nét trên khuôn mặt làm y thoạt nhìn trông rất quyền lực, vô cùng có cảm giác áp bách. Lục Kính đi đến trước mặt người nọ cúi chào. Chú hai, ánh mắt chú hai nhà họ Lục sáng trưng như ngọn đuốc, nhìn về phía Lục Kính như đang muốn tìm ra được điều gì đó từ trong đôi con ngươi màu xám kia, nhưng kỹ thuật ngụy trang của Lục Kính luôn rất cao siêu, y hơi gật đầu, nói. Ngồi xuống đi, có chuyện gì không ạ? Ta tới đây là vì luôn canh cánh chuyện của cha và anh trai con, nói chuyện điện thoại thì không tiện lắm, có một số chuyện phải ba mặt một lời mới nói được. Lục Kính nhận lấy nước trà do người làm đem lên, đáp. Nếu chú không tin con, có thể tự mình đi điều tra, con sẽ không nhúng tay vào nữa. Lục Kính, nếu cha và anh trai của con còn sống, con sẽ thành cái dạng gì con cũng biết mà nhỉ. Chú hai vuốt ve đầu rồng được khắc trên thân gậy, nhìn Lục Kính nghiêm túc nhắc nhở hắn. Con từ đâu tới, là ai quỳ xuống cầu xin cái nhà này nhận con nhớ rõ hết mà đúng không? Nhớ chứ ạ, Lục Kính bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt của người kia. Bà ấy là đề tài cấm kỵ ở nhà của chúng ta mà không phải sao? Chú hai, nhắc đến bà ấy thì không hay lắm đâu. Ta hy vọng con tự nhận thức được rằng, có một số chuyện con không đủ tư cách để quản lý, đừng nghĩ mình có thể một tay che trời. Lục Kính vẫn rất bình thản, nói. Chú nói hơi xa rồi, có gì cứ nói thẳng đi ạ, ta muốn gặp kẻ bị tình nghi, hơn nữa còn muốn đích thân thẩm vấn cậu ta. Chú hai đề nghị, Lục Kính vui vẻ đồng ý, tất nhiên là có thể rồi, thế ngày mai con sẽ đưa chú đến nhà giam. Không cần, chú hai đứng lên, dùng gậy gõ xuống sàn vài cái, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân cùng âm thanh phá cửa. Lục Kính vội đứng lên, sắc mặt âm trầm, chú hai, chú đang làm gì vậy? Kẻ bị tình nghi đang ở trong phòng ngủ của con, không cần đến nhà giam làm gì cả. Chú hai xoay người đi lên cầu thang. Lục Kính, chữ Lục trong tên của con cùng với chữ Lục của nhà họ Lục chúng ta, không phải là cùng một chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là không phải rồi, chỉ là một cái con mẹ nó họ mà thôi. Cửa phòng ngủ bị phá toang, Doãn Tiêu không ngừng kéo dây trói, trực giác nói cho cậu biết, có biến rồi. Vài tên đàn ông cao to mặc đồ đen bước vào trong, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu cậu. Có việc gì sao? Doãn Tiêu nhìn họng súng, cất tiếng hỏi, mấy tên kia không ai nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía cậu. Tiếng gậy gỗ chạm vào sàn nhà càng lúc càng đến gần, cậu nhìn thấy Lục Việt. Đây là kẻ cậu muốn giết thứ hai, sau Lục Kính. Cách chương.